Tinh ngự, chương 109, đối chọi khí thế. Góc truyện audio.com. Chấm, Tất Phong ra mắt vương thượng. Tất Phong cao giọng đứng thẳng trước tòa tháp lâu. Lần này tới Tinh Lam Thành, Ai Nặc thân vương phân phó bản thân vấn an vương thượng. Chúc vương thượng quốc vận hưng thịnh, phúc trạch dài lâu, khí thế trên người hắn tỏa ra cực thịnh, bay vọt thẳng vào tháp lâu cách mấy chục mét, khiến Lăng Phong nhướng mày. Lúc này Lăng Phong rốt cuộc biết được một cường giả thánh vực mạnh mẽ tới mức nào. Lần trước nếu như Tất Phong dùng toàn lực đáp lại trong Đa Bảo Các mà nói, mấy người chính mình căn bản không có một chút sinh cơ nào. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng. Mạch Kha tiến lên mấy bước, hỏa quang trên người bùng phát, trực tiếp trung hòa với khí thế Tất Phong. Hoàng Phủ Lập chấn định đáp lại nói, phần kinh ý này bản vương nhận, người đâu, ban thưởng, bạn đang đọc truyện tại choang, con người hầu phía sau sửng sốt một chút, người có chút cơ linh lập tức lớn tiếng nói, vương thượng có lệnh, thưởng cho cường giả Tất Phong 1 vạn kim tệ, trăm thất cẩm đoạn, sắc mặt Tất Phong thoáng cái trở nên biến đổi, vừa rồi vấn an, bất quá chỉ là thị uy mà thôi, không nghĩ tới Mạch Khang ngăn chặn khí thế của chính mình. Hoàng Phủ Lập còn thuận thế hạ đạt mệnh lệnh ban thưởng, khiến cho chính mình ngược lại giống như cố ý thay thế Ai Nặc thân vương thỉnh an hắn. Tất Phong không dám để chuyện này tiếp tục kéo dài, bằng không mặt mũi sợ rằng sẽ mất hết. Hắn hét lớn nói, không biết Kiều Sâm Đặc ở đâu, thời gian ước định đã tới, Kiều Nguyên Soái sẽ không khiếp chiến đấy chứ. Tất Phong cố ý dùng chân lực đưa âm thanh vang vọng mỗi một ngõ ngách nhỏ nhất toàn võ trường Tinh Lam, khiến cho những người quan chiến đều quay đầu nhìn xung quanh. Trận đánh ngày hôm nay không đơn giản là cuộc tỉ thí phân thắng bại giữa hai cường giả thánh vực, trong đó còn liên quan tới sự đối lập giữa hai thế lực Vương Thất và Ai Nặc nhất mạch. Kết quả cuộc đối chiến có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Vì vậy không ít thế lực xung quanh Tinh Lam công quốc đều phái mật thám tới điều tra. Chuẩn bị trước tiên truyền lại kết quả tỉ thí, nhanh chóng có biện pháp ứng đối. Thấy chính mình đã chiếm được thượng phong ngay tại lời nói đầu tiên, Tất Phong không nhịn được đắc ý. Đáng tiếc hắn không duy trì được lâu. Một thanh âm giống như sấm sét lôi đình vang lên giữa không trung. Hừ, đã có người vội vã muốn chịu thua. Lão tử sao có thể không thành toàn, Kiều Nguyên Soái, thanh âm của Kiều Sâm Đặc vừa mới truyền tới, xung quanh lập tức phái ra tiếng hoan hô giống như sấm nổ. Trong tiếng hoan hô vang dội không chỉ có binh lính phụ trách bảo an mà còn có rất nhiều công dân bình thường. Có thể thấy được danh vọng của Kiều Sâm Đặc tại công quốc cao tới cỡ nào. Oanh, thân ảnh Kiều Sâm Đặc chưa tới, sóng khí màu trắng bạc đã cuồn cuộn áp bách, trực tiếp đè mạnh về phía Tất Phong, giống như cả một ngọn núi khổng lồ rơi xuống, tiếng xoẹt xoẹt xoẹt vang lên không ngừng, thanh cương ngọc dưới mặt đất rạn nứt, thân hình Tất Phong chưa biến, dưới chân nổ tung một đoàn khí lưu, ầm ầm, một vũng đất đã vụn hình tròn xuất hiện, thân thể hắn dưới lực phản xạ cực mạnh tác dụng, giống như mũi tên bật ngược ra sau, đập thẳng vào mắt chính là cự kiếm che thiên tế nhật. Rốt cuộc Lăng Phong cũng chứng kiến vũ khí đặc biệt của Kiều Sâm Đặc. Đó là một thanh đại kiếm bản rộng chuôi khá dài. Thân kiếm tỏa quang mang ánh sáng ngọc, thoáng như mặt trời chói chang. Nhìn lướt qua, bản kiếm rộng chừng 2 lòng bàn tay, dày chừng cổ tay, giống như một thanh lợi kiếm phá khai sơn khảm đao. Chuôi kiếm huy động, một đạo kiếm mang ước chừng 10 trượng từ đầu kiếm phát ra. Tốc độ phản ứng của Tất Phong mặc dù rất nhanh, thế nhưng uy lực của một kiếm này vẫn vững vàng bao phủ hắn trong đó. Hắn không một chút sợ hãi, thân hình bạo thối, đồng thời hai tay áo song song nổi lên, bay phần phật, ti ti hai chiếc tỏa liên, xích, đen kịt điện xạ giữa không trung, keng keng phảng phất giống như búa mạnh đánh vào trống ra. Tiếng nổ rung trời chấn màng tai ong ong. Lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau, các binh sĩ duy trì trật tự lộ ra vẻ mặt kinh hãi hét lớn. Công kích mở màn của hai cường giả thánh vực, sóng khí tản ra mạnh quá mức tưởng tượng, mặt đất bị phá vỡ, rất nhiều mảnh thanh cương ngọc bay loạn, thiếu chút nữa đâm xuyên qua thân thể những người vây xem. Nếu như bọn họ chân chính xuất thủ, rốt cuộc nhấc lên sóng lớn như thế nào? Tốt, thống khoái, Tất Phong vui sướng cười. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi không hề lùi bước mảy may. Rút tỏa liên lại, quấn tròn tại hai bàn tay. Muốn đánh cứ đánh, không nên nói nhiều lời vô ích như vậy. Kiều Sâm đặc nhịn không được gầm lên. Thân thể hắn gồ to lớn. Đại kiếm trong tay, phía sau giống như có mặt trời thứ hai tỏa sáng. Toàn thân hắn giống như ma thần thượng cổ. Uy phong lẫm lẫm, thân thể Kiều Sâm đặc triệt để xòe ra. Dường như một đầu đại ưng mở rộng cánh. Động tác lưu sướng không nói nên lời. Đổi thành người thường dám can đảm nhảy cao như vậy, khó tránh khỏi tình huống chuyển động mất linh, thời điểm tác chiến không được liền mạch. Thế nhưng Lăng Phong biết, công pháp tu luyện của Kiều Sâm đặc thoát thai từ thi phân tộc thú nhân tộc. Ngoại trừ sở trường mạch luân cực đạo ba gia, tại phương diện thân pháp coi như sở trường, thân thể tinh trắng giống như một mảnh lá rụng mềm mại lướt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Kiều Sâm đặc giơ kiếm chém mạnh. Một kiếm này thẳng tắp đơn giản, không hề tinh mỹ, thế nhưng có một cỗ khí thế cường đại bức người ập tới. Trong đó ẩn chứa sát khí chiến trường nhiều năm chinh chiến bồi dưỡng ra. Còn có thực lực khổ tu suốt đời Kiều Sâm đặc, cảm ngộ đối với thiên địa tự nhiên. Một kiếm phát ra, hầu như bao gồm toàn bộ tinh hoa toàn thân hắn. Tinh quang trong mắt Tất Phong nội liễm, một điểm tinh quang thần hóa bạo phát. Tiếng xé gió vút vút vang lên, hai sợi tỏa liên quấn quanh bàn tay đột nhiên xoay tròn dựng lên. Hắn quát lớn, linh kỹ, qua hạm, hai sợi tỏa liên hình thành một dòng xoáy tối như mực. Dưới miệng dòng xoáy, mọi thứ đều xoay tròn theo. Rất rõ ràng, vũ khí trong tay Tất Phong chính là huyền binh. Tuy nói nhờ vào huyền binh có thể không cần triệu hóa cự linh cũng thi triển được linh kỹ. Thế nhưng tại thời điểm lựa chọn huyền binh phải chú ý tốt nhất chọn huyền binh có hình dạng gần giống như cự linh. Như vậy mới có thể phát huy được linh kỹ tại mức cao nhất. Giống như tinh thiết kiếm Lăng Phong lựa chọn, hình dáng gần giống như kiếm linh của hắn. Như vậy có thể phá huy được đầy đủ uy lực công kích của linh kỹ. Đây cũng là đạo lý linh kỹ phải phối hợp với hình dạng cự linh. Song trưởng Kiều Sâm đặc du động. Lách cách lách lách, trong cánh tay truyền ra thanh âm như xương vỡ. Các bó cơ xoắn chặt rồi bật ra. Chân lực mạnh mẽ quán thâu vào thân kiếm. Xoẹt xoẹt, một đạo kiếm mang màu trắng bạc dài chừng 10 trượng. Rộng 1 trượng bổ thẳng vào vòng xoáy tỏa liên. Kiếm quang dưới lực xoáy tròn mãnh liệt xuôi dòng trầm xuống. Két két két két, tỏa liên xoay tròn điên cuồng chuyển động. Phẳng phất như người to lớn kéo động dao thớt. Lấy tốc độ mắt thường không thể nào nhận rõ, cực nhanh vận chuyển tỏa liên phát ra một tầng quang vụ màu đen bên ngoài. Kiếm quang màu trắng bạc trong quang vụ màu đen lập tức bị dòng xoáy phá nát. Kiếm quang cuộn trào mãnh liệt theo dòng xoáy liên tục không ngừng bị cắn nuốt lực lượng. Rất nhanh biến mất vô hình, mắt thấy thanh đại kiếm của Kiều Sâm đặc đã có một tấc rơi vào trong vòng xoáy. Cực đạo ba, Kiều Sâm đặc bỗng nhiên gầm lên, giống như biển sâu tĩnh lặng không một gợn sóng bị thả xuống một quả bom. Ầm một tiếng, sóng khí mạnh mẽ tới cực điểm rung động, bộc phát ra ngoài, ầm ầm ầm vòng xoáy tỏa liên từ bên trong bị ngạnh cứng phá ra. Kiều Sâm đặc thuận lợi rút đại kiếm lại, thân thể to lớn giống như linh yến hơi lướt qua, vững vàng hạ xuống, ngưng mắt giằng co. Bên cạnh Tất Phong có tới hai sợi tỏa liên dài 3-4 trượng giống như cự mãnh không ngừng giãy giụa lắc lư. Kiều Sâm đặc thì nắm chắc đại kiếm trong tay. Ai cũng không có động tác. Bọn họ cũng biết vừa rồi bất quá chỉ là thử sức ban đầu mà thôi. Cuộc chiến chân chính còn chưa bắt đầu. Khí thế vô hình tại lúc giao phong. Nhãn thần thoáng như kinh lôi tật điện phá không va chạm. Nếu như người bình thường đứng giữa hai cường giả này. Chỉ sợ sẽ bị áp lực khổng lồ ép tới thân thể nổ tung. Cách chương.